Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 259, quỷ dị kim sắc pho tượng xâm nhập đáy hồ. Đầu tiên là kinh hỉ phát hiện thánh nữ pho tượng, ngay sau đó lại tìm đến đáy hồ thần điện vị trí. Nhưng nhất làm cho Lý Minh kinh hỉ là thần điện cửa chính trưng bày một tòa tàn phá bia đá. Có vẻ như đúng là hắn bao khỏa bên trong ba khối tàn bia thừa còn lại bộ phân. Đi lên xem một chút. Lý Minh tranh thủ thời gian bơi về phía cao lớn trước bậc thang mới. Ba người hưng phấn du lên bậc thang đỉnh đầu, lơ lửng tại cự hình trước cửa điện mới. Trước cửa điện trên bậc thang, đồng dạng là một khối bằng phẳng mặt đất. Tòa bia tàn bia gần trong gang tấc, lần này Lý Minh nhìn rõ ràng, tàn phá bia đá vừa vặn là một cái bể, một khối phía bên phải nhô lên một bộ phận, nhưng là phía trên lại toàn bộ không cánh mà bay tổn hại hình dáng. Vừa vặn có thể đem còn lại ba khối tàn bia bày đặt phía trên hình thành một cái chỉnh thể. Tấm bia đá này là tình huống như thế nào? Tàn Nguyệt Mộc Lan hiếu kỳ hỏi. Không rõ ràng, cửa điện cũng bị đóng thật chặt, xem ra muốn tìm cơ quan mới có thể mở ra. Thiên Tâm Hồng nhíu mày nhìn trước mắt cao lớn cửa điện. Lại là hai khối cẩn trọng thanh sắc nham thạch chế thành. Mỗi một phiến cửa đá đều rộng thùng thình 5-6 mét. Độ cao càng là đạt tới chừng 10 thước, dường như cự nhân sử dụng cửa lớn, muốn mở ra loại này cửa lớn. Cho dù là không có khóa, chí ít cũng cần một đám người mới có thể đẩy ra. Hai vị công hội trưởng bốn phía tại cửa điện hai bên trên vách đá tìm kiếm mở cửa cơ quan. Lý Minh một người đứng tại thạch bia trước, cẩn thận so với lấy tàn bia hình dáng. Hắn đã gọi ra bao khỏa, đem ba khối tàn bia toái phiến dựa theo trình tự. Trước đem bên trái khối kia đặt ở thiếu miệng phía trên. Vừa vặn cùng phía bên phải tàn bia đối ứng cùng một chỗ. Nói cũng kỳ quái, làm khối này tàn bia vừa phóng tới vị trí bên trên, Lý Minh liền cảm giác một cỗ to lớn hấp lực đem trong tay hắn tàn bia cùng bia đá gấp quấn quýt. Ngột ngạt âm thanh vang lên, cửa điện ầm vang lắc động một cái, cả mặt đất có vẻ như cũng run rẩy một trận. Hai vị công hội trưởng kinh ngạc quay đầu nhìn lại, lập tức phát hiện bia đá hình dáng xuất hiện biến hóa. Ngươi đang làm gì? Ngươi tại sao có thể có còn lại tàn bia? Tàn Nguyệt Mộc Lan ngạc nhiên hỏi. Tốt Minh Bạch huynh, ngươi cái này đến có chuẩn bị, thế mà ngay cả chúng ta đều không nói cho. Thiên Tâm Hồng kinh hỉ nói ra. Nói thật, ta cũng không biết tàn bia là lấy làm gì. Đi tới nơi này phát hiện bia đá mới hiểu được. Lý Minh cười tiếp tục đem một khối tàn bia hướng trên tấm bia đá thả đi. Lại là một trận ngột ngạt âm thanh vang lên. Tàn bia lần nữa bị chăm chú hấp thụ đến trên tấm bia đá, liền thành một khối hợp lại cùng nhau, một tia vết nứt đều không thể nhìn đến. Hai khối tàn bia mang lên về phía sau, nghiêm chỉnh tấm bia đá thì thiếu một góc. Mà Lý Minh trong tay còn có sau cùng một khối tàn bia. Ngươi những vật này đều là từ chỗ nào cầm tới? Tàn Nguyệt Mộc Lan hiếu kỳ hỏi. Boss trên thân a, ta ba cái boss giết hết, mỗi lần đều có thể cầm một khối tàn bia. Vừa mới bắt đầu ta còn tưởng rằng là đồ bỏ đi đây. Lý Minh cười đem sau cùng một khối tàn bia để lên. Ông theo trầm đục âm thanh cùng mặt đất run rẩy xuất hiện lần nữa. Bọn họ trước mắt to lớn cửa điện cũng bắt đầu phát ra kỳ quái tiếng vang. Cẩn trọng cửa đá hướng hai bên chậm rãi tự động mở ra. Một cái khe càng lúc càng lớn. Cẩn thận, trong đại điện là tình huống như thế nào ta cũng không rõ ràng. Lý Minh tranh thủ thời gian tránh tại thạch bia đằng sau. Cảnh cáo hai vị công hội trưởng, bọn họ dọa đến cũng tranh thủ thời gian tránh thoát đến. Ba người chỉ là thò đầu ra, khẩn trương nhìn lấy chậm rãi mở ra cửa lớn. theo cửa đá hướng hai bên không ngừng hoạt động. Một đạo nhấp nhô bạch sắc quang mang xuất hiện tại mở ra cửa đại điện. Hồ nước vậy mà không cách nào xuyên thấu tầng này màn sáng. Không thể nào, còn có thể tránh nước. Đây là cái gì kết giới? Thiên Tâm Hồng ngạc nhiên nói ra. Không biết tầng này màn sáng có hay không nguy hiểm. Chúng ta đi qua sẽ không bị cắt thành vài đoạn a? Tàn Nguyệt Mộc Lan lo lắng hỏi. Ngươi đây là phim kinh dị nhìn nhiều. Ta trước đi thử xem. Lý Minh gặp cửa chính cũng chưa từng xuất hiện cái gì dị thường. Liền từ bia đá sau bơi ra. Hướng về đại điện bơi đi. Hai vị công hội trưởng gấp theo sau lưng. Ba người nhanh chóng bơi tới đã mở ra hơn phân nửa thần điện. Lúc này thời điểm theo bọn họ chui vào đáy hồ đến bây giờ. Bong bóng cá đã đổi một cái. Mắt thấy lại đem thay đổi cái thứ ba. Nhưng là chờ bọn hắn du đến cửa đại điện thời điểm. Lại kinh ngạc phát hiện. Trong đại điện vô cùng khô mát. Hồ nước hoàn toàn bị màn sáng cách trở. Một chút cũng không cách nào tràn vào trong điện. Lý Minh lớn gan vươn tay. Chậm rãi đụng vào hướng cầm tới nhấp nhô bạch quang. Nhưng là ngón tay lại vô cùng nhẹ nhõm luồn vào màn sáng. Không có gặp nguy hiểm. Ta đi vào trước. Lý Minh cười vọt thẳng hướng tầng này bạch quang. Ào ào ào một tiếng. Cả người hắn tiến vào đại điện bên trong. Trên thân giọt nước thế mà đều bị màn sáng cách trở. Nguyên bản hoàn toàn ướt đẫm áo bào. Tựa như không có xuống nước đồng dạng khô mát. Thần kỳ như vậy. Chẳng lẽ tầng này màn sáng chỉ là vì cách trở hồ nước? Đứng ở trong đại điện. Thu hồi bong bóng cá. Lý Minh lúc này mới hiếu kỳ nhìn trước mắt tràng cảnh. Người sau lưng ảnh thiểm nhấp nháy. Hai vị công hội trưởng cũng cùng nhau xông vào đại điện. Kinh ngạc nhìn trước mắt hết thảy. Đây là một cái to lớn khoáng đạt không gian. Bên trong không có bất kỳ cái gì che chắn. Cũng không có bất kỳ cái gì một cây trụ. Trong đại điện nơi xa. Trên mặt đất trưng bày từng khối thạch đầu chế thành đệm. Bốn phía trên vách đá điểm đầy hoàng sắc thủy tinh, đem trọn cái thần điện chiếu rọi giống như ban ngày. Thần điện cuối cùng, mơ hồ nhìn đến một cái to lớn thần tượng tựa ở khác một bên vách đá phụ cận. Tay trái vị trí, tựa hồ còn có một cái dưới đất cửa động xuất hiện. Chúng ta chia ra xem xét, không được chạy xa, Lý Minh nói ra, ta đi bên phải, Thiên Tâm Hồng gật gật đầu. Hướng về đại điện phía bên phải rộng lớn không gian tìm tòi đi qua. Vậy ta đi bên trái đi. Tàn Nguyệt Mộc Lan quay người đi hướng bên trái đại điện. Lý Minh thẳng tắp hướng về phía trước. Hành tàu tại bao quát đại không gian bên trong. Trên đỉnh đầu trần nhà cách xa mặt đất cũng có được cao mấy chục mét độ. Để hắn cảm giác mình dường như đi tại một cái cự nhân quốc độ. Tại trong đại điện này nhìn qua vô cùng nhỏ bé, hắn trực tiếp hướng về đại điện cuối cùng đi đến, chỗ đó quang mang lập lòe một tòa cự hình pho tượng, đã hấp dẫn ánh mắt của hắn, đi qua rộng rãi đại điện, đối diện vách đá hiển hiện ra, một tôn kim quang lập lòe hình người thần tượng, rõ ràng biểu hiện Lý Minh trước mắt, như thế nào là dạng này pho tượng, hắn nhìn rất rõ ràng. Trước mắt pho tượng này cũng không phải là trong tưởng tượng lớn như vậy. Chỉ bất quá bởi vì tòa này nữ tử pho tượng toàn thân lóng lánh lóa mắt kim quang. Xa xa không ngừng tản mát ra ánh sáng màu vàng. Tại trong đại điện liền lộ ra phá lệ to lớn. Trên thực tế tòa này kim sắc nữ tử thần tượng cũng chỉ có cao 2 mét độ mà thôi. Kim sắc pho tượng nghiêm túc đứng tại thạch bích trước. Không có bàn làm việc. Không có tế đàn, pho tượng hai chân cứ như vậy đứng thẳng trên mặt đất. Dựa lưng vào vách đá. Thật sự là kỳ quái. Nếu là thần tượng, làm sao liền cung phụng nàng thần đài đều không có. Lý Minh nghi hoặc đi hướng về phía trước. Nhanh chóng đi vào kim sắc thần tượng trước mặt. Cái này dáng người yêu nhiêu nữ tử thần tượng. Tựa như là người thật thoa khắp một tầng cứng rắn hoàng kim sắc ngoài. Tuy nhiên kim quang lập lòe, nhưng là mặt nàng bộ hình dáng cùng đỉnh đầu sợi tóc lại có vẻ càng thêm chân thực. Kim sắc thần tượng nữ tử bộ dáng thì hướng bên ngoài nhìn đến cự hình thạch tượng một dạng, vén lên thật cao tiên nữ búi tóc, người mặc thiếp thân trường bào, hoàn mỹ dáng người hiển thị rõ không thể nghi ngờ. Nhưng là nữ tử trên mặt tựa hồ toát ra một tia thống khổ thần sắc. Nàng trên hai tay phía dưới trùng điệp ở trước ngực, phía trên tay phải vươn ra hai ngón tay, phảng phất là tại phát động công kích đồng dạng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?